Nhói lòng Chicago. Chicago, tiểu bang Illinois, là thành phố lớn thứ ba của Mỹ sau New York và Los Angeles. Từ Boston, tôi lấy máy bay đến Chicago trong tình trạng kiệt sức vì di chuyển quá nhiều trong một thời gian quá ngắn từ 10 ngày nay. Cũng may khi đến Chicago, tôi đã được nghỉ ngơi vài ngày không cần di chuyển lung tung nữa. Tôi sẽ tha hồ đi dạo phố và nằm ngủ thả ga. Những ngày qua tôi toàn phải thức từ 5 giờ sáng, nên viễn cảnh được ngủ bù ở Chicago làm tôi thấy hồ hởi, có cảm giác như về nhà, không cần rong ruổi khám phá gì nữa. Vậy mà khi vừa đến Chicago, xe taxi đưa chúng tôi từ phi trường về đến khách sạn Hilton. Tôi đã thấy thành phố này hấp dẫn quá, phải ra phố ngay mới được. Thế là vừa check-in xong, chúng tôi lật đật đi ra phố. Dù lúc đó đã 1 giờ khuya, hay nói cách khác là 1 giờ sáng cho tích cực. Điều gì kéo chúng tôi ra đường vào giờ đó? Eo chạy suốt ngày đêm. Đó là tiếng động cơ của hệ thống xe lửa trên không. Dù đã 1 giờ khuya, tiếng động cơ này nghe vui tai. Và khi nhìn những chiếc xe chạy bằng đường ray trên cao, băng ngang phía trên đầu tôi thấy thật lạ mắt. Ở một vài thành phố châu Âu như Paris, hệ thống xe điện ngầm nằm dưới lòng đất, chỉ một vài đoạn xe chạy ngang với mặt đường hoặc chạy lên trên không. Còn ở Chicago, dù đang trong trung tâm sầm uất, hệ thống giao thông công cộng này lại ngang nhiên chạy vù vù trên những đường ray trên không. Thoạt đầu tôi thấy những chiếc xe lửa trên không dù lạ mắt nhưng kém duyên, làm xấu đi những công trình kiến trúc trong thành phố. Nhưng sang đến ngày hôm sau ở Chicago, khi tôi đi bộ tới lui từ khách sạn ra khu shopping, phải đi xuyên qua những đường ray trên cao, nghe tiếng xe lửa chạy ì ầm trên đầu, tự nhiên tôi thấy hệ thống đường sắt này cũng là lạ. Dân Chicago gọi đó là L hoặc L, viết tắt từ Elevated, tức là đường sắt trên cao, dù có vài đoạn L cũng chui xuống lòng đất hoặc chạy trên mặt đất. Hệ thống L phục vụ 24/24, nên hôm mới đến, dù 1 giờ khuya, chúng tôi vẫn ló mặt ra đường do tiếng động cơ của L thu hút sự tò mò. L có tốc độ nhanh, kết nối một số vùng ngoại ô với trung tâm Chicago. Hệ thống L được xem là độc đáo vì không giống ai, nhưng người dân Chicago rất hoan nghênh vì sự tiện lợi. L bận rộn thứ 3 ở Mỹ, sau hệ thống xe điện ngầm ở thành phố New York và Washington DC. Sau này khi về lại Việt Nam rồi, thỉnh thoảng xem phim trên kênh HBO mà thấy cảnh xe lửa chạy trên không băng ngang thành phố sang trọng, tôi nhận ra ngay đó là Chicago. Quả thật, với riêng tôi, L chính là điểm nhận dạng độc đáo, là một trong những biểu tượng của Chicago. Thánh địa của những tòa nhà chọc trời. Những ngày ở Chicago, chúng tôi ở tại khách sạn Hilton, Chicago, nằm trên đường Michigan Avenue, nhìn thẳng ra hồ Michigan nổi tiếng. Từ hai cửa sổ trong phòng trên tầng cao, nhìn ra được hai hướng, tôi may mắn có tầm nhìn bao quát ra công viên bao lấy Chicago và những tòa nhà chọc trời nằm cong theo bờ hồ Michigan. Theo hướng nhìn đó, thành phố Chicago nằm dang theo một con đường cong nhấp nhô của bờ hồ Michigan. Những tòa nhà chọc trời vươn cao hướng thẳng lên bầu trời xanh trong vắt. Hồ Michigan là một trong ngũ hồ của Bắc Mỹ. Bốn hồ kia đều chia chủ quyền với Canada. Riêng Michigan thuộc hoàn toàn về nước Mỹ. Trước khi đến Chicago, tôi nghe nhiều người nói đó là thánh địa của những tòa nhà cao tầng. Tôi hình dung kiến trúc của những tòa nhà này chắc phải độc đáo lắm. Tuy nhiên khi đến tận Chicago rồi, được nhìn thành phố từ trên cao, tôi có phần thắc mắc. Kiến trúc của Chicago xem ra cũng bình thường, những tòa nhà chọc trời thì ở New York cũng có rất nhiều. Khi về lại Việt Nam, tôi hỏi một bạn đồng nghiệp làm chung trong công ty. Bạn là kiến trúc sư và cũng đi du lịch nước ngoài khá nhiều. Bạn nói sở dĩ Chicago được xem là thánh địa của những tòa nhà chọc trời vì tính tiên phong trong lịch sử xây dựng nhà cao tầng với lối kiến trúc mới vào thời đó. Tòa nhà cao tầng đầu tiên ở Mỹ và cũng đầu tiên trên thế giới được xây ở Chicago là tòa nhà bảo hiểm nhà, Home Insurance Building. Nhưng ngày nay, nói về tính độc đáo của kiến trúc hiện đại khiến người ta phải sững sờ, thì những tòa nhà ở khu Trung Đông, Qatar, Abu Dhabi, Dubai giàu có mới quả thực làm người ta kinh ngạc. Trở lại với Chicago và những tòa nhà chọc trời, tuy không thấy có vẻ gì ghê gớm về mặt kiến trúc, nhưng tôi vẫn nhận ra tổng thể quy hoạch của thành phố rất đáng trầm trồ. Nhất là khi tôi được nghe người gác cửa của khách sạn rất kiên nhẫn kể cho tôi nghe về lịch sử hình thành Chicago. Những lời kể này về lại Việt Nam, tôi có tìm đọc thêm thông tin để kiểm chứng lại và thấy khá chính xác. Theo lời anh này, vào năm 1779, một người bán lông thú gốc Pháp tên là Jean-Baptiste Pont du Sable từ Santo Domingo đến đã đứng ra xây khu lập nghiệp định cư ổn định đầu tiên tại miệng đầm lầy của sông Chicago. Khu vực này trở nên phát triển mạnh và đặc biệt là trong giai đoạn 5 năm từ năm 1833 đến năm 1837. Khu lập nghiệp biến thành Chicago với hơn 4.000 cư dân đến sinh sống. Cũng theo lời anh gác cửa khách sạn đáng mến, Chicago có vị trí rất chiến lược do nằm ở nơi giao thương của tàu thuyền chuyên vận chuyển hàng hóa từ phía Tây sang, nên Chicago phát triển thuận lợi càng lúc càng mạnh. Đặc biệt từ năm 1848, Chicago càng thêm phát triển nhờ kênh đào Illinois, Michigan. Sau đó, vào năm 1850, đoạn đường sắt liên bang đã chạy được đến Chicago, khiến thành phố này càng phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, hơn 20 năm sau, vào ngày 8 tháng 1 năm 1871, Chicago bị phá hủy do một trận hỏa hoạn nghiêm trọng. Từ đống tro tàn, Chicago lần thứ hai được xây dựng lại. Thành phố du nhập nhanh chóng mọi công nghệ hiện đại và hoan nghênh những ý tưởng mới. Đó cũng là lý do để Chicago dễ dàng chấp nhận những kiến trúc phá lệ với những tòa nhà chọc trời được xây theo một tiến độ chóng mặt. Sự bùng nổ về xây dựng đã khiến Chicago biến thành thánh địa của những tòa nhà chọc trời. Những kiến trúc sư trẻ đầy nhiệt huyết lên đường hành hương về Chicago để học hỏi những lối kiến trúc mới và đồng thời đóng góp thêm ý tưởng của riêng mình. Chicago thu nhận mọi nhân tài giúp tái thiết thành phố, trong đó có kiến trúc sư lừng danh Frank Lloyd Wright được Viện Kiến trúc sư Hoa Kỳ công nhận là kiến trúc sư vĩ đại nhất mọi thời đại của nước này. Ngoài kiến trúc hiện đại, Chicago còn là nơi có hệ thống điện thoại liên bang đầu tiên vào năm 1887, là nơi đường phố được chiếu sáng bằng đèn điện khá sớm, chỉ 2 năm sau khi có phát minh về đèn điện vào năm 1879. Chicago cũng nhanh chóng có hệ thống xe điện chạy bằng cáp, bắt chước từ San Francisco vào năm 1881. Ngoài ra, nhu cầu giao thông cấp thiết đã giúp Chicago cho ra đời hệ thống đường sắt trên L, được xây từ năm 1897. Vào thời kỳ đó mà L đã được thiết kế khá dày, chạy được quanh khu vực trung tâm hành chính của thành phố. Nói tóm lại, Chicago là thành phố rất năng động, du nhập nhanh những tiến bộ khoa học kỹ thuật, và cho đến nay vẫn xứng danh là thành phố mọi thứ đều có thể thực hiện được. Everything is possible. Bên hồ lộng gió ngắm đá mặt trăng. Vì có tầm nhìn đẹp từ cửa sổ phòng khách sạn, tôi nhận ra Chicago có nhiều lớp vành đai khá rộng trước khi tiếp cận bờ hồ Michigan. Vành đai trong là đại lộ Michigan rộng lớn, vành đai kế đó là công viên Grand Park và Millennium Park trải dài. Vành đai sau cùng là bờ kè rộng với những băng ghế đá cho mọi người chạy bộ hoặc đi dạo bên bờ hồ Michigan lộng gió. Nhắc đến gió thì Chicago ngoài cái tên thánh địa của những tòa nhà chọc trời còn được gọi là thành phố gió. Trong những ngày ở Chicago, có một buổi tối chúng tôi được dự gala dinner ở Adler Planetarium, nơi trưng bày về vũ trụ và là bảo tàng thiên văn. Tòa nhà Adler Planetarium nằm ngay ven hồ Michigan, có mái che hình bán nguyệt hơi giống đền thờ Hồi giáo. Vì nằm ngay hồ nên những lá cờ Mỹ cắm bên ngoài Adler Planetarium bị gió thổi bay phần phật rất bạo liệt. Chúng tôi đứng chụp hình bên ngoài chỉ trong vài phút mà gió thổi rát mặt, luồn vào từng sợi tóc bung lên rối bù. Hồ Michigan trong ánh hoàng hôn tỏa ánh cam lấp lánh, đẹp như trong tranh vẽ, nên chúng tôi bám trụ ven hồ để chụp hình. Nhưng gió thổi mạnh đến mức Mắt tôi cay xè, da như phen, muốn bay bổng lên trời cao. Chịu hết nổi, chúng tôi rút vào bên trong. Nhưng khi lên trên lầu ăn tiệc buffet, nhìn qua khung cửa kính, thấy bên ngoài hồ Michigan lung linh những ánh nắng cuối cùng còn sót lại. Tôi cầm lòng không đậu, lại chui ra sân thượng chụp hình tiếp. Lúc này, trên bầu trời xám nhạt, những cụm mây tụ lại thành những đường cong đang nối vào nhau như bím tóc dài của một thiếu nữ bay trong gió, trông rất lạ mắt và đẹp rụng rời. Mọi người bỏ hết các đĩa thức ăn, chạy ra chụp hình hối hả, tận dụng thời khắc đêm tối dần chụp xuống để thu vào ống kính cảnh tượng Chicago bên hồ Michigan lộng gió. Adler Planetarium có thể không phải là một trong những địa điểm độc đáo nhất ở Chicago, nhưng đối với cá nhân tôi, đây là một nơi rất khác biệt. Tôi đi dự gala dinner với các tổ chức và công ty ở nước ngoài khá nhiều. Thông thường những buổi tiệc tối tôi từng đi dự ở những nước châu Á thì được tổ chức ở nhà hàng và khách sạn, hoặc sang trọng hơn thì trên du thuyền chạy trên sông. Nếu ở châu Âu thì người ta tổ chức tiệc trong các tòa lâu đài, ở trong bảo tàng nghệ thuật, hay độc đáo nhất là trong một nhà hát kịch. Còn ở Chicago, tôi lại được dự tiệc tối ở Adler Planetarium, vốn là một bảo tàng hiện đại về vũ trụ và thiên văn. Khách dự tiệc đi xuyên qua những căn phòng trưng bày các mẫu vật có 102 như một mảnh đá mặt trăng Moon Rock do thủy thủ đoàn của phi thuyền Apollo 15 lấy từ tảng đá lớn Great Scott Rock vào ngày 30 tháng 7 năm 1971. Tôi cứ đứng tần ngần ngắm Moon Rock này, nhìn dòng chú thích, đây là mảnh đá có tuổi thọ 4 tỷ năm, lâu hơn mọi loại đá trên bề mặt trái đất, mà rùng mình. Thấy loài người nhỏ bé và cuộc đời hữu hạn biết bao so với vũ trụ bao la. Ngoài những mẫu vật kinh khủng khiếp lấy từ không trung như thế, Adler Planetarium còn có những mô hình, những máy móc mô phỏng phi thuyền bay lên mặt trăng, những ống kính viễn vọng ngắm những ngôi sao lấp lánh trên trời. Có một căn phòng với bầu trời nhân tạo, màu xanh dịu dàng và thăm thẳm cao. Mọi người sau khi ăn buffet xong thì được mời vào đây đứng uống rượu ngắm trời sao lung linh trong khung cảnh bồng bềnh. Nhân được vào Adler Planetarium dự tiệc tối, tôi nhận ra người Mỹ làm event rất đỉnh. Có nghĩa là khi cần tổ chức những sự kiện tiệc tùng, tụ tập, người Mỹ thả sức sáng tạo mà không để bị gò bó vào khuôn khổ nào cả. Và đặc biệt là họ rất thích sự hoành tráng, có phần phô trương, nhưng quả thật rất ấn tượng. Người châu Âu thì chuộng sự tinh tế, sang trọng, phong cách. Hạt đậu khổng lồ trong công viên. Những ngày ở Chicago, chúng tôi tranh thủ vào lúc trời còn mờ sương, đi bộ từ khách sạn Hilton băng qua đại lộ Michigan Avenue đến công viên Grand Park. Rồi từ công viên này, chúng tôi băng ngang những hàng cây mực xanh đến bờ kè đi bộ dọc theo hồ Michigan. Bờ kè rộng rãi, có những băng ghế đặt rải rác. Chúng tôi đi dạo ngắm bình minh trong tâm trạng hoàn toàn bình yên. Không bình yên sao được, vì sau lưng là công viên xanh, trước mặt là mặt hồ phẳng. Những ánh nắng đầu tiên dần rớt nhẹ xuống thành phố xinh đẹp. Trong công viên Grand Park, chúng tôi bắt gặp một đài phun nước đang trong tình trạng im lìm nhưng khá rộng với những bức tượng hoành tráng. Sau này về Việt Nam tình cờ xem một bức hình chụp đài phun nước này, tôi mới biết đó là đài Buckingham, một trong những đài phun nước lớn nhất thế giới và là điểm thu hút khách du lịch của Chicago. Bức hình chụp đài phun nước vào buổi tối với những ánh đèn rực rỡ và những dòng nước cao vút nhiều tầng. Thì ra đây là đài phun nước có nhạc và ánh đèn cùng kết hợp tạo ra một hiệu ứng ánh sáng và âm nhạc đặc sắc. Vậy mà khi ở Chicago, tôi không hề biết để ban đêm tranh thủ từ khách sạn băng ngang qua nhìn. Trong đời có những sự kiện hấp dẫn mình có khả năng tận hưởng, nhưng do thiếu thông tin, tôi đã bỏ lỡ một cách uổng phí. Kế bên công viên Grand Park là công viên Millennium Park, một công viên độc đáo rộng bát ngát. Mà vì không có thời giờ nhiều nên tôi chỉ đi dạo lướt qua. Tuy chỉ lướt qua, tôi cũng thấy công viên vô cùng ấn tượng với một tác phẩm điêu khắc khổng lồ bằng thép có tên gọi là Cổng Mây Cloud Gate. Công trình này nhìn y hệt một hạt đậu nằm úp xuống nên còn được người dân Chicago gọi là hạt đậu, The Bean. Tác phẩm điêu khắc do nghệ sĩ gốc Ấn Độ tên là Anish Kapoor sáng tạo. Với kích thước khủng bố 10 x 20 x 13 mét bằng thép bóng loáng, hạt đậu thu hút rất nhiều khách du lịch đến chụp hình và là một trong những biểu tượng nhận diện Chicago. Hôm tôi đi lướt qua công viên Millennium Park, tôi chứng kiến ba cặp cô dâu chú rể cùng gia đình đến chụp hình với bóng hạt đậu. Hình ảnh họ được phản chiếu lên bề mặt hạt đậu rất lạ mắt. Ngoài ra, hôm đó là ngày học sinh cấp 3 tổ chức lễ tốt nghiệp phổ thông, nên tôi còn chứng kiến những cô cậu học sinh súng xính áo mão kéo vào đây chụp hình xôm tụ. Nhắc đến ngày tốt nghiệp, hình như đây là thời khắc rất thiêng liêng với mọi người, gồm vừa học sinh, vừa phụ huynh, và dĩ nhiên là cả thầy cô giáo nữa. Tôi không có cơ hội chứng kiến lễ tốt nghiệp trong trường học, nhưng khi tôi đi bộ ở Chicago, ngang qua những khách sạn, nhà hàng và các quán xá, tôi thấy các em học sinh mặc áo mão, súng xính, mặt tươi hớn hở, tụ tập tiệc tùng, kéo ra cả ngoài đường để chụp hình nhóm với gia đình, bạn bè và thầy cô. Khi tôi đi ngang hai cô gái xinh đẹp đang làm dáng chụp hình, tôi cũng đưa máy của mình lên định chụp lén hai cô thì bị bắt gặp. Họ vui vẻ xoay người nhìn thẳng vào máy tôi cho tôi chụp thoải mái. Cả hai đều có làn da ngăm đen, mà tôi đoán là người Mỹ gốc Phi, nhưng chắc là lai qua nhiều đời nên da có màu cà phê sữa chứ không quá sậm. Cả hai đều tươi tắn, trẻ đẹp và có những nụ cười làm bừng sáng cả góc phố. Tôi là phụ nữ mà còn choáng váng vì hình ảnh trẻ trung gợi cảm này, nên đứng ngẩn người ngắm mãi không chịu đi. Tối hôm đó ở khách sạn Hilton, nơi tôi đang trú, cũng có tiệc mừng ngày tốt nghiệp của một lớp. Tôi thấy tiệc khá lớn, có thầy giáo phát biểu, phụ huynh ăn mặc trịnh trọng, còn học sinh thì quần là áo lược rất ấn tượng. Ở Việt Nam, xem việc tốt nghiệp phổ thông là bình thường, vì tỷ lệ đậu hình như luôn xấp xỉ 100%, nên không có cảnh ăn mừng như thế này. Còn tốt nghiệp đại học thì càng bình thường hơn, vì có ai đi học mà không tốt nghiệp chứ. Phố phường thân thiện. Những ngày ở Chicago tôi đi shopping hơi nhiều, nhưng tôi không kể trong chương này mà đưa vào chương shopping ở Mỹ. Còn trong chương này, tôi muốn kể những trải nghiệm ngộ nghĩnh khi đi ngoài đường phố ở Chicago đến khu trung tâm có những cửa hàng mua sắm sầm uất. Đường phố Chicago rất rộng nên đi bộ khá xa, dù nhìn trên bản đồ chỉ thấy vài lốc nhà nhỏ bé. Tôi đang tung tăng xách giỏ đi bộ thì bất ngờ nghe từ dưới lòng đất nhạc ra vẳng lên. Tôi hết hồn quýt chân. Bình tĩnh lại, tôi phát hiện dãy bồn qua chạy dọc trên vỉa hè có gắn loa từ lòng đất và nhạc từ đó phát ra sập sình vui vẻ. Thế là tôi cứ nhảy chân sáo theo tiếng nhạc, đi trên một lộ đường vừa qua vừa nhạc xôn tụ như thế. Tôi thấy yêu phố phường Chicago biết bao. Đặc biệt những người tôi gặp ngoài phố ai cũng có vẻ thân thiện. Nếu đi ngược chiều mà tôi nhìn thẳng vào mắt họ, thể nào họ cũng mỉm cười rồi nói xin chào. Một lần tôi đi bộ từ khu mua sắm quay về khách sạn, càng đi tôi càng nghi mình quẹo ngược hướng vì không nhận ra cảnh vật quen thuộc. Tôi dừng lại mở bản đồ rồi giáo giác nhìn qua hai hướng khác nhau. Một ông ngồi ngay vỉa hè mà tôi nhìn sơ có vẻ là một người lang thang hay vô gia cư đứng lên đi về phía tôi đề nghị. Cô Lạc hả? Cô cần đi đến đâu? Để tôi lên Google tìm đường cho cô. Rồi đưa điện thoại smartphone ra. Tôi có phần e ngại, sau đó ông đòi tiền nên từ chối. Thôi được rồi, và mau chóng bỏ đi thật nhanh. Đi một đoạn tôi dừng lại thở, nghĩ nhiều khi mình phụ lòng tốt của ông, vì lúc đó mặt ông rất thân thiện. Cuối cùng, Lạc vẫn lạc. Tôi đi bộ mệt quá nên cũng không còn tỉnh táo đầu óc để xem bản đồ nữa. Tôi quyết định hỏi thăm người đi đường. Một bà xôm xôm bị tôi chặn lại hỏi khách sạn Hilton ở đâu. Bà ta vô cùng thân thiện, muốn giúp đỡ tôi lắm, nhưng trả lời một câu làm tôi hoang mang hơn. Ở thành phố này có tới hai khách sạn Hilton, hay hình như một khách sạn Hilton và một tháp Hilton, cô muốn hỏi cái nào? Rồi định gọi điện thoại cho chồng hỏi thêm thông tin. Tôi thấy ngại vì làm phiền quá nên lấy cớ tôi không gấp, tôi đi dạo thêm một lúc nữa đã. Nhưng đi dạo thêm một lúc thì thì tôi thấy quá đuối. Một cặp nam nữ đi ngang bị tôi chặn lại hỏi tiếp. Họ cũng ngơ ngác, bất thần không định hướng được khách sạn Hilton nằm đâu. Cô gái chỉ đại một hướng, ở kia. Còn anh con trai đẹp lồng lộng như tài tử Hollywood phản đối. Linda, chờ chút, em chỉ vậy là không có trách nhiệm. Quay sang tôi, anh cười nói. Cô đưa tôi bản đồ nào để tôi nghiên cứu xem. Cuối cùng anh chỉ tôi hướng ngược lại. Tôi cảm ơn, rồi cắm cúi đi. Sau lưng nghe anh đang cự nữ cô bạn, sao tỏ thái độ không thân thiện với tôi. Cô bạn lý nhí phân mù gì đó. Rồi bất thần tôi nghe tiếng chân hai người đuổi theo tôi. Linda, ngoài người đứng trước mặt, cười giả lả. Để chúng tôi đi chung với cô. Chúng tôi cùng đưa cô về lại khách sạn Hilton, có lẽ gần đây thôi. Thật ra chúng tôi không ở khu vực trung tâm này nên không rành. Tôi cảm ơn hai người, nhưng từ chối để họ đưa về. Tôi nói rất cảm kích sự giúp đỡ của họ, càng làm họ áy náy hơn. Tôi đi chừng 5 phút thì khách sạn Hilton hiện ra trước mắt. Tôi thấy mình có thể tự tìm đường về. Nhưng dường như tôi cố tình đi lạc để giao lưu với những người đi trên phố, để nhận ra họ dễ thương, nhiệt tình và thân thiện quá. Những người tài xế taxi và nỗi lòng tiền tiếp. Một lần kia, sau một ngày dài shopping mệt xỉu, lúc về tôi quyết định phải đi taxi. Đã chiều muộn, gió thổi lên lồng lộng lạnh tê tái, ngay khu trung tâm rất khó săn tìm xe taxi. Đứng bên này đường, thấy chiếc taxi loay hoay băng qua kia đường thì có người nhảy lên giành xe rồi. Tay tôi khẽ nể túi xách, chân cẳng siêu vẹo vì mệt. Cứ đứng hóng taxi như thế, một chập tôi định bỏ cuộc, thà từ từ lết bộ về khách sạn cho xong. Thình lình một chiếc taxi đậu tấp vào trước mặt tôi chừng 10 mét. Tôi chạy lạch bạch lại thì thất vọng thấy một cô gái cũng tay xách nách mang đang định chui vào. Cô sẽ lấy chiếc taxi này sao? Tôi hỏi một câu cầu may. Dĩ nhiên, tôi đứng đây trước mà. Cô gái hí hửng chui vào taxi. Ok. Tôi thở dài ngao ngán. Bỗng nhiên cô gái bên trong xe bất thình lình mở cửa chui ra, giơ tay ra hiệu cho tôi chui vào thế chỗ. Sao vậy? Tôi ngỡ ngàng. Cô không đi nữa hả? Tài xế không chấp nhận trả bằng thẻ credit card. Cô gái nhún vai. Cô có tiền mặt để trả taxi chứ? Nếu vậy thì may mắn thuộc về cô. Cô lên xe đi. Thật sao? Tôi mừng hết lớn. Cảm ơn cô nhiều lắm. Không có gì. Cô gái dù hút cuốc taxi rất khó bắt vẫn tươi cười nhìn tôi. Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên nhường cho cô. Trông cô có vẻ mệt lắm rồi. Mua sắm nhiều quá mà. Chúc buổi tối tốt đẹp nhé. Tôi leo lên taxi, đóng cửa rồi, mà cả hai còn giơ tay vẫy chào lưu luyến như người đã quen từ lâu, buồn cười vô cùng. Anh chàng taxi nhanh chóng bắt chuyện với tôi. Anh ta gốc tiệp khắc, vẫn chưa vô quốc tịch Mỹ. Anh chàng ca ngợi nước Mỹ, dù vẫn than thở mưu sinh rất vất vả. Dù cực khổ, tôi phải công bằng, nhìn nhận rằng nước Mỹ hơn quê hương tôi bội lần. Anh chàng nói nhiều kinh khủng và quay hẳn người nhìn thẳng vào mắt tôi khi xe dừng lại, chờ tôi trả tiền. Với ánh mắt đó, dĩ nhiên là mắt đẹp. Tôi tiếp luôn cho anh hơn 5 đô la cho một cuốc xe giá chưa đến 10 đô. Tôi bảo giữ luôn tiền thối. Và anh nhìn tôi dịu dàng. Cảm ơn cô Việt Nam. Khi tôi xuống xe khè nệ rê đồ vô bên trong khách sạn, tự nhiên tôi thấy mình hào phóng một cách dại dột. Coi như tôi tiếp hơn 50%. Thôi kệ, anh ta đã nhìn tôi như thế. Cũng nói chuyện cho tiền tiếp với taxi ở Chicago. Khi chúng tôi từ khách sạn đi một đoạn nhỏ, chỉ 2 phút ra bưu điện, trong ví còn 2 đô, chúng tôi cho anh tài xế người da đen còn rất trẻ. Anh ta cảm ơn rối rít, chúc chúng tôi những câu vô cùng tốt lành. Khi chúng tôi gần vô cổng bưu điện, nhìn ngược ra, còn thấy anh đưa tay lên vẫy chào nồng nhiệt đầy lưu luyến. Người gác cổng ở khách sạn hôm cuối cùng chúng tôi rời đi, xách giùm chúng tôi chiếc vali vô cốp xe, được chúng tôi đưa một đô tiền tiếp, cũng cười tươi rói, chúc thượng lộ bình an rối rít. Chỉ có 1 đô la, mà đổi lại được nhận thái độ vui vẻ như thế tôi thấy quá lời. Nhưng ở đời cũng có những lúc thăng trầm. Ngay hôm đó, chúng tôi ngồi taxi ra phi trường. Cuốc xe tôi nhớ màng máng xấp xỉ gần 50 đô la. Chúng tôi đưa tờ 100 đô. Ông tài xế da đen khá lớn, tuổi gốc châu Phi e dè hỏi lại. Tôi phải thối bao nhiêu đây? Ý của ông là chúng tôi cho ông bao nhiêu tiền tiếp? Trên nguyên tắc, phải nên cho tối thiểu là 10%. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là ông nên thối lại chúng tôi nguyên tờ 50 đô cho chẳng đem về Việt Nam tiện hơn, nên trả lời nhanh, thối lại chúng tôi tờ 50 đô. Ông im lặng thối tiền, chào chúng tôi, nhưng ánh mắt buồn rười rượi. Tôi lục dí tìm tiền lẻ, nhưng không còn. Vì thế coi như chỉ tiếp cho ông có hơn 1 đô la ít ỏi. Giá mà ông xin thẳng, cho tôi thêm tí tiền tiếp thì mọi chuyện đã dễ dàng. Đằng này ông chỉ buồn bã lái xe đi. Ông đi rồi chúng tôi thấy hối hận quá. Giá mà trong ví tôi luôn trữ tiền lẻ để dành tiếp, hoặc nói ông thối lại 40 đô cũng được. Thật xui xẻo cho ông hôm nay gặp khách keo kiệt như chúng tôi. Dù không cố ý, nhưng ánh mắt thất vọng và buồn bã của ông taxi đó ám ảnh tôi rất nhiều. Mới cách đó không lâu, tôi còn hân hoan trước thái độ thân thiện của anh gác cửa khách sạn chỉ với 1 đô la. Thì cũng với 1 đô la lần này cho ông taxi lại quá ít ỏi. Ông buồn, làm chúng tôi cũng thấy thê thảm theo. Sau này tôi kể về văn hóa cho tiếp với những người bạn Pháp. Họ nói người Mỹ dùng tiền để mua chuộc tình cảm, để được thấy mình quan trọng, mình được chúc tụng, được xung xoe. Người Pháp nói riêng và người châu Âu nói chung từ lâu đã bỏ thói quen cho tiền tiếp để tạo ra một không khí công bằng chung. Khách hàng có cho thêm hay không thì phận sự của anh vẫn phải chu toàn. Khách hàng cũng không vì cho thêm tí tiền thì có thể ra vẻ kể cả. Tốt hơn cả đôi bên khách hàng và người cung cấp dịch vụ nên tôn trọng nhau, không thông qua tiền tươi đưa trực tiếp một cách thô lỗ như thế. Tôi lặp lại nguyên văn cách nói của một ông già Pháp. Cũng theo cách người Pháp nhìn nhận, người Mỹ khi du lịch sang châu Âu đi tới đâu rải tiền tiếp tới đó và bực tức vì không được phục vụ tốt hơn. Người châu Âu không vì nhận tiền mà làm ra vẻ xum xoe hoặc cố phục vụ tốt hơn. Nếu thế thì gián tiếp thừa nhận không có tiền tôi phục vụ tệ và tiền bạc mua được phẩm chất của tôi. Vì thế rất nhiều người làm dịch vụ ở Pháp thờ ơ hoặc giả bộ thờ ơ nhận tiền tiếp của khách Mỹ. Có lẽ vì văn hóa khác nhau trong việc tiếp nên người Mỹ nào cũng than phiền chất lượng dịch vụ ở châu Âu quá tệ và người châu Âu quá chảnh. Văn hóa cho tiền tiếp mà người gốc Hoa gọi là văn hóa bao lì xì được người Singapore hạn chế tối đa. Một người sếp Singapore của tôi chia sẻ, ông không thích lì xì vì sẽ làm hư những người có phận sự phải chu toàn. Có hay không có lì xì thì việc anh phải làm vẫn nên làm hết lòng hết dạ. Mà cứ vừa làm vừa hy vọng được lì xì thì tâm lý không tốt. Anh sẽ hân hoan với những ai lì xì và làm mặt ai oán với những ai không lì xì. Tốt hơn hết là xóa bỏ tận gốc cái văn hóa lì xì. Nhân viên làm dịch vụ nên được trả lương xứng đáng, người mua dịch vụ trả tiền sòng phẳng, thế là minh bạch. Và người Singapore vẫn đang cố gắng phát huy sự minh bạch trong từng hoạt động của mình. Đó là cách họ phát triển đất nước. Trở lại với ông taxi ở Chicago có bộ mặt u ám, khi biết những dòng này, tôi vẫn còn nhớ ánh mắt buồn bã của ông làm tôi cũng rất đau lòng. Cá nhân tôi ủng hộ thái độ phục vụ của Singapore. Không nhận lì xì, vẫn luôn vui vẻ. Còn người châu Âu, quả thật, thái độ phục vụ của họ có kém thật so với người Mỹ. Nhưng đó là vì họ vốn thế. Có cho tiếp, họ vẫn thế. Vậy nên, cuối cùng, tốt hơn hết là không cho gì thêm. Mọi thứ rõ ràng minh bạch, cộng hết trên quá đơn cho xong, cho cuộc đời được đơn giản. Một điều phiền toái khác tôi muốn chia sẻ thêm là đi công tác ở Mỹ về, kế toán các công ty đều không chấp nhận hoàn lại tiền tiếp mà chỉ thanh toán trên hóa đơn chính thức. Dù rằng trên các hóa đơn nhiều khi ghi rõ tiền tiếp bắt buộc do chính người cho tiền tiếp trực tiếp ghi tay vào. Cho dù bạn có phân bua, ở Mỹ mà không tiếp thì người ta nhìn mình như quái vật và chạy theo hỏi, tôi có làm gì sai trái không mà ông bà không tiếp cho tôi? Nhưng nguyên tắc kế toán là không hoàn lại tiền tiếp và không tranh cãi thêm. Cho nên nếu đi công tác ở Mỹ thì cầm chắc bạn mất 10% tổng số chi phí trong suốt chuyến đi, gồm tiền ăn và tiền vận chuyển. Mỗi khi nhớ lại Chicago, tôi vẫn ấn tượng nhiều điều tốt đẹp như tính thân thiện của người dân tôi gặp ngoài phố, những công viên xanh ngát, những lối đi bộ có nhạc dẫn ra vui tai, những hòn gió lồng lộng từ hồ Michigan thổi đến rất bạo. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt thất vọng của người tài xế da đen vẫn khắc sâu vào tâm trí tôi nhất. Ông không phải là người sinh trưởng ở Chicago, mà chỉ là một người di cư từ một đất nước nghèo nào đó ở châu Phi sang. Nhưng biết làm sao được, thường người ta dễ nhớ đến chuyện buồn nhiều hơn chuyện vui. Lần sau có quay lại Chicago, tôi tự nhủ sẽ trữ thật nhiều tiền lẻ trong bóp. Và Chicago vẫn luôn là thành phố để lại trong tôi nhiều buồn vui lẫn lộn nhất, đủ nhói lòng. Nữ hoàng của dịch giả Albert Bloom. Nhiều người thắc mắc vì sao tôi tìm được một người Mỹ hiểu tiếng Việt để có thể tự dịch truyện của tôi ra tiếng Anh. Đến nay tôi đã có 3 cuốn truyện dài được dịch ra tiếng Anh: Beloved Oxford, Oxford yêu thương, Seeing Paris Through Closed Eyes, Nhắm mắt thấy Paris, và The Golden Road, Cung đường vàng nắng. Tất cả công sức dịch 3 cuốn sách ấy ra tiếng Anh là do ông Albert Bloom, mà tôi gọi một cách đầy tự hào là dịch giả riêng của Dương Thụy. Thật vậy, ông cũng chỉ đang dịch sách của tôi, và tôi cũng chỉ có mình ông là xung phong làm công việc tốn nhiều công sức này. Tôi nhớ cách đây chừng 10 năm, một ngày đẹp trời kia, tôi nhận được email từ một độc giả ngoại quốc. Ông gửi kèm một truyện ngắn của tôi đã được ông dịch ra tiếng Anh. Ông nói tìm thấy truyện tôi trên Internet rồi mày mò dịch giải trí cho vui. Bản dịch đó không xuất sắc lắm vì có nhiều chỗ hiểu sai hoàn toàn, nhưng tôi khá cảm kích. Tuy nhiên tôi nghĩ đó chắc phải là một Việt kiều mang tên nước ngoài hoặc một sinh viên nước ngoài đang học tiếng Việt. Tôi trả lời email một cách thân thiện vừa phải và tò mò hỏi một chút về lý lịch của độc giả lạ này. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận được email trả lời của ông Albert Bloom. Tôi không còn tìm ra email đó để có thể nhớ chính xác ông nói gì, nhưng tôi nhớ ông có nói một câu đại loại là: tôi biết rõ về cô trên Internet, nhưng thật không công bằng nếu cô không biết gì về tôi. Vậy để tôi tự giới thiệu mình với cô. Và thế là tôi được biết ông không hề là một Việt kiều, cũng không phải là sinh viên trẻ tuổi, mà đã xấp xỉ 70 tuổi. Ông là người Mỹ chính gốc, nghề nghiệp kỹ sư, và có giai đoạn sống ở Việt Nam trước năm 1972. Ông từng lập gia đình với một phụ nữ Việt Nam, đã chia tay từ lâu và tự học tiếng Việt. Ông thấy truyện tôi thú vị nên tập dịch ra tiếng Anh để trao dồi thêm tiếng Việt. Từ đó tôi và ông Albert trao đổi với nhau thường xuyên qua email, và ông tiếp tục dịch thêm một số truyện ngắn khác. Sau đó ông Albert bắt tay vào dịch truyện dài Oxford Thương Yêu ra tiếng Anh. Quá trình dịch kéo dài cả năm trời. Hai chúng tôi email qua lại liên tục để sửa bản dịch. Cuốn sách đó cả hai đều chưa có kinh nghiệm dịch, nhưng sau khi hoàn tất cuốn sách dịch, ông Albert tự nhận tiếng Việt của ông giỏi hơn, còn tôi cũng thấy tiếng Anh của tôi được cải thiện. Chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên, gần như cách 2-3 ngày là chúng tôi gửi email qua lại. Ngoài việc trao đổi chuyện dịch sách, chúng tôi còn tâm sự thêm nhiều chuyện cá nhân. Tôi ước gì mình có dịp được gặp ông Albert, được đến thăm ngôi nhà của ông, được tìm hiểu vì sao ông thích tiếng Việt, trong khi cuộc hôn nhân của ông với người vợ Việt đã kết thúc từ lâu, và các con của ông cũng không biết tiếng Việt. Dù ông có nói ông muốn luyện trí óc cho minh mẫn thông qua việc dịch sách, tôi vẫn thấy thời giờ và công sức của ông đổ ra quá nhiều. Tôi càng thêm trân trọng ông Albert khi ông nhờ tôi sử dụng phần tiền nhuận bút của ông khi xuất bản cuốn Beloved Oxford cho mục đích từ thiện. Năm 2007, khi chồng tôi đi công tác ở Mỹ, có dịp ghé qua thành phố Boston gần nơi ông làm việc, tôi có sắp xếp để hai người gặp nhau làm quen. Những năm sau, cả hai còn gặp nhau thêm vài lần nữa trước khi đến phiên tôi vào năm 2012, cũng có dịp đi Mỹ. Tôi rất phấn khích và hồi hộp được diện kiến ông Albert, nên trước khi sang Mỹ, tôi đã viết email thu xếp lịch sẽ hẹn gặp ông. Thế nhưng, trong lần đi Mỹ đầu tiên vào năm 2012, tôi và ông sơ suất trong cách viết email, dẫn đến làm ông Albert hiểu lầm là tôi quỷ không đến gặp ông ở điểm hẹn tại Boston nữa. Trong khi tôi đứng chờ ông mòn mỏi ở Quincy Market, thì ông ung dung nghĩ rằng tôi đang ngao du đâu đó trên đất Mỹ. Ông không thích sử dụng điện thoại di động, gọi đến nhà riêng thì ông cũng không ở nhà để bắt máy. Cuối cùng chúng tôi không gặp được nhau. Cả hai chúng tôi tiếc hùi hụi vì tôi không biết đến chừng nào mình mới có dịp đi Mỹ nữa. Tôi từng rất tuyệt vọng, nghĩ chúng tôi có duyên biết nhau nhưng không có duyên gặp mặt. Lẽ nào tôi không bao giờ được gặp người dịch giả đáng yêu của mình? Mặc dù vậy, tôi vẫn nuôi hy vọng và chúng tôi vẫn tiếp tục trao đổi email. Ông Albert tiếp tục miệt mài dịch cuốn truyện dài thứ hai là Nhắm mắt thấy Paris. Tôi vẫn luôn nói với ông là tôi không hề gấp trong việc chuyển ngữ sang tiếng Anh những cuốn sách của mình, nên ông đừng bận tâm bỏ quá nhiều công sức để dịch. Tôi thường nói ông hãy thông thả, chỉ dịch tà tà cho vui và đừng bị một áp lực nào về thời gian. Thế nhưng ông Albert đã thật sự bỏ hết tâm sức vào việc dịch sách với một tốc độ đều đặn và luôn gửi cho tôi xem để tôi góp ý. Còn bản thân tôi vì quá bận rộn, tôi lại luôn chậm trễ trong việc phản hồi lại những bản dịch của ông. Ngoài việc miệt mài dịch sách của tôi, ông Albert còn cố gắng giới thiệu sách cho bạn bè, người thân, các độc giả nước ngoài khác. Khi nhận được những phản hồi tích cực, ông đều vui mừng gửi cho tôi xem. Khi bản dịch cuốn Nhắm mắt thấy Paris đã hoàn chỉnh và đang trong giai đoạn biên tập trước khi in, tôi biết tin mình sẽ có dịp đi Mỹ lần thứ hai. Thế là chúng tôi cùng hồi hộp chờ mong sách ra mắt và hội ngộ với nhau ít nhất một lần trong đời. Tháng 9 năm 2013, tôi mang theo 10 cuốn Seeing Paris Through Closed Eyes đến Mỹ. Lần này nhất định tôi phải gặp được dịch giả Albert Bloom tận tụy của mình. Ông Albert từ một thị trấn gần thành phố Boston đã tự lái xe hơi đến gặp tôi ở nhà chị Lan Anh, nơi tôi đang trú ngụ ở thành phố Boston. Ông vốn không thích lái xe hơi vào thành phố đông đúc, cũng không thích không khí náo nhiệt của chốn thị thành. Nhưng vì quý mến tôi, ông đã cất công lái xe đi mấy tiếng đồng hồ. Khi tôi nhìn thấy ông Albert bằng xương bằng thịt lần đầu tiên, tôi nhận ra ông quá thân quen, như thể tôi đã được gặp ông từ rất lâu trước đó. Có thể do tôi đã nhìn diện mạo ông qua hình, cũng có thể do tôi và ông đã trao đổi tin tức với nhau quá thường xuyên qua email. Nhưng cảm giác thân thuộc khi tôi và ông Albert ôm chào nhau cho lần đầu gặp gỡ rất đặc biệt. Cả hai đều rất xúc động. Một chặng đường quá dài chúng tôi đã vượt qua để gặp được nhau. Một người mái đầu đã bạc, dáng cao sừng sững, và một người tóc vẫn còn xanh, nhỏ bé, rụt rè. Những trang sách của tôi đã giúp tôi có mối lương duyên quá đặc biệt với người dịch giả gốc Mỹ này. Chưa bao giờ tôi thấy biết ơn ông trời cho mình năng khiếu viết văn đến như vậy. Và tôi sẽ luôn hoài thắc mắc, vì sao một người cách tôi mấy thế hệ, sống cách tôi nửa vòng trái đất, lại có thể đồng cảm với những trang viết của tôi đến như thế. Đến Boston, chỉ ngồi lại vài phút, mục đích là đón vợ chồng tôi. Rồi ông Albert lại hối hả lái xe đưa chúng tôi về nhà mình chơi. Bà xã của ông Albert đang chờ chúng tôi ở nhà, và tôi chắc rằng bà cũng nóng lòng gặp chúng tôi vì bà nghe ông nhắc đến chúng tôi quá nhiều. Ông cho biết bà xã Barbara Lavely của ông là nữ quan sắc đẹp vì đăng quan hoa hậu quý bà của tiểu bang Massachusetts vào năm 1992. Và ông rất tự hào với vẻ đẹp của bà. Khi chúng tôi về đến nhà, tôi mới được biết hiện tại Barbara đang bệnh và khá mệt. Mặc dù vậy, Barbara vẫn cố gắng ngồi tiếp chuyện với chúng tôi và dắt chúng tôi đi xem nhà, giới thiệu với chúng tôi những kỷ vật từ thời bà mới đăng quang hoa hậu quý bà vào năm 1992. Barbara còn cài vương miện lên tóc và thắt chải băng chéo vai Mrs. Massachusetts 1992 lên cho chúng tôi cùng chụp hình. Tôi không dám hỏi tuổi hiện tại của Barbara, nhưng thấy bà vẫn còn mang phong cách thanh lịch của một nữ quan sắc đẹp trong lúc đi đứng, tạo dáng chụp hình, cách nói chuyện nhẹ nhàng. Sau này tôi mới được ông Albert cho biết năm đó bà 74 tuổi. Barbara có vẻ khá áy náy vì tình trạng sức khỏe không được tốt để có thể đón tiếp chúng tôi nồng hậu hơn. Nhưng chúng tôi đã rất cảm kích trước tấm lòng hiếu khách ấm áp của bà. Chứng kiến ông Albert dịu dàng và âu yếm trong từng cử chỉ với bà xã Barbara, tôi thấy rất xúc động. Không như đàn ông Việt Nam thường che giấu tình cảm với vợ, ông Albert bộc lộ rõ rệt tình yêu say đắm dành cho người phụ nữ của đời ông. Ông thường xuyên nắm tay bà, hỏi tôi có thấy bà quả thật rất đẹp không. Nhìn cảnh tượng này, bất kỳ người vợ Việt Nam nào cũng thấy ngưỡng mộ và ao ước được ông xã mình trân trọng như thế. Ông Albert cho biết ông gặp Barbara và yêu bà chỉ vài năm gần đây. Ông rất gắn bó với bà và trân trọng khoảng thời gian trước kia của cuộc đời bà. Theo ông Albert, bà xã Barbara của ông có một tuổi trẻ rất sôi nổi và bà cũng trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc đời. Khi mới 19 tuổi, Barbara là một nữ vận động viên lái xe đua, chuyên lái xe đua thể thao hiệu Corvette rất nổi tiếng. Bà đã đạt được rất nhiều cúp vô địch trên đường đua. Sau khi lập gia đình với một vận động viên trượt băng nghệ thuật, Barbara chuyển sang môn thể thao này. Cả hai vợ chồng đều tham gia vào những giải trượt băng nghệ thuật nhà nghề như một cặp đôi vận động viên sát cánh bên nhau. Họ có với nhau hai trai và một gái. Tôi đã gặp David, một trong số ba người con của Barbara ở Mỹ. Khi các con đã lớn, theo lời động viên của chồng, Barbara tham dự cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu quý bà của tiểu bang Massachusetts năm 1992 và đăng quang ngôi vị nữ hoàng. Barbara tự quản lý mọi hoạt động xã hội của mình với cương vị hoa hậu mà không thuê người quản lý riêng. Bà cũng mở shop thời trang phụ nữ trong vòng 7 năm rất thành công. Năm 2002, chồng Barbara mất đột ngột sau 42 năm chung sống khiến bà bị sốc nặng. Đây cũng là nguyên do khiến sức khỏe bà sụt giảm nghiêm trọng và cho tới nay vẫn chưa hồi phục lại như xưa. Đây là khu vực nhà resort như một ngôi làng nhỏ riêng tư với chỉ vài chục ngôi nhà có những tiện nghi chung như phòng tiệc, nhà chứa thuyền, rừng cây và hồ nước rất lãng mạn. Khi đó đang vào thu, lá cây dần đổi sang màu vàng, nhiệt độ mát mẻ, mặt nước long lanh phản chiếu những ngôi nhà theo kiểu miền đông nước Mỹ tuyệt đẹp. Tôi ước mình được ở lại đây lâu lâu một chút, mỗi ngày đều đi dạo quanh hồ, đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên của khu rừng nhỏ thì sung sướng biết bao. Nhưng hôm sau chúng tôi phải ra sân bay từ lúc 4 giờ sáng, nên ông Albert đưa chúng tôi ra bến xe buýt khi trời hãy còn tối. Gió mùa thu lạnh lẽo chụp xuống khi chúng tôi rời khỏi căn nhà ấm áp của ông. Ở nhà chờ xe buýt, ông dành trả tiền và nói khôi hài là: đáng lý tôi phải lái xe đưa các bạn ra phi trường, tôi không làm được thì tôi phải trả tiền cho người khác làm thay. Nói là đi xe buýt, nhưng thật ra là xe đò chở ra phi trường khá xa, phải tốn đến cả tiếng đồng hồ, nên giá vé không hề rẻ. Chúng tôi cảm ơn rồi bắt ông phải quay về nhà ngay, không cần ngồi chờ xe tới làm gì. Ông còn đang do dự thì tôi nhắc ông nên về nhà để chăm sóc Barbara. Thế là như chạm đúng tâm tư, ông gật đầu đồng ý phải về nhà để xem Barbara ra sao rồi. Chúng tôi tạm biệt nhau, không quá bệnh rịnh níu kéo, vì dường như hai bên đều hy vọng sẽ có dịp được gặp lại. Khoảng cách địa lý giữa Mỹ và Việt Nam không hề nhỏ, nhưng chúng tôi cũng không hề bận tâm. Thật ra, từ đó đến ngày tôi viết những dòng này đã 2 năm, và chúng tôi chưa có dịp tái ngộ. Nhưng trong 2 năm đó, chúng tôi vẫn tiếp tục thắt chặt mối lương duyên của mình. Khi tôi đã về Việt Nam, bà Barbara thổ lộ bà rất yêu quý tôi nên quyết định gửi tặng tôi một trong những kỷ vật mà bà đã gìn giữ trong nhiều năm qua. Bà đã gửi bưu điện tặng tôi chiếc trâm cài áo mang dòng chữ Mrs. US và chiếc khăn quàng cổ bà nhận được trong lần đăng quang hoa hậu quý bà. Những kỷ vật đó rất có ý nghĩa với cuộc đời Barbara và bà mong tôi nhận chúng và tiếp tục gìn giữ chúng với hy vọng chúng cũng sẽ đem đến cho tôi nhiều may mắn. Sau này tôi được biết bà Barbara có sức khỏe rất kém vì bị nhiều chứng bệnh khác nhau, đặc biệt là Parkinson. Rồi trong một email, ông Albert báo tin bà vừa mới phát hiện bị ung thư vú giai đoạn đầu. Cả hai đã cùng nhau vượt qua căn bệnh này. Ông Albert chăm sóc bà xã hết mực. Bà Barbara được các bác sĩ khen rất dũng cảm trải qua các đợt điều trị. Và đến nay, bà đã hết bệnh và cảm thấy khỏe hơn. Cuộc đời Barbara có hai mối tình với người chồng trước. Bà hãy còn là một phụ nữ xinh đẹp và tràn trề năng lượng. Với ông Albert, bà đã là một quý bà trên 70 tuổi và không còn khỏe mạnh. Nhưng vẻ đẹp bên trong của Barbara là sức hút khiến trái tim ông hòa chung nhịp đập. Mối tình của dịch giả Albert và nữ quan Barbara của ông luôn làm tôi rất xúc động. Tôi chép ra đây chia sẻ với mọi người bài thơ của Barbara. Bài thơ có tựa là Dương Miệng Đạt Được, The Winning Crown, để những độc giả nữ có thể thấy được ý nghĩa thật sự của sắc đẹp. The Winning Crown. It's not the title, nor the crown that counts. It's not the way that looks that really amounts. It's not the makeup design, or the gown that you wear, or the shape of your build, or the length of your hair. You see, the crown of queen is all done inside. The real preparation is done in the mind. It's leaving your fear and your faults all behind. It's lifting your soul to a place that fascinates. It's molding a woman to the height of a queen. It's hard and it's work. It's not easily done. But when it's over, you know who has won. When the pageant is through and the lights are turned down, you know you are a winner and you will have your crown. You see, all crowns are made different. It's really an art. Yours can be rhinestones or the crown of the heart. Barbara Lavallee.